Thần ma hệ thống, chương 83, cường đại, gocchuyenaudio.com. Quách Vũ gật gật đầu, đem lời của Nhạc Trọng nhớ rõ trong lòng. Vâng, Nhạc Trọng nói, hôm nay dừng ở đây, mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, mọi người đều nhao nhao đứng dậy rời đi. Nhạc Trọng trở lại trong biệt thự tắm rửa thư thư phục phục nằm ở trên giường, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai sách kỹ năng tuôn ra từ bốn con chó biến dị, một hộp báo màu xanh, năm hộp báo màu trắng. Kỹ năng cấp 3, cố hóa nhanh nhẹn, kỹ năng bị động, học tập kỹ năng này có thể vĩnh cửu gia tăng 10 điểm nhanh nhẹn. Kỹ năng cấp 3, niệm động lực thao túng. Kỹ năng chủ động, phát động kỹ năng cần tiêu hao 4 điểm tinh thần lực, 4 điểm thể lực. Phát động kỹ năng thì sau 10 giây tiêu 2 điểm thể lực, 2 điểm tinh thần lực. Niệm động lực có thể tiến hành khống chế thao túng không phải sinh mạng thể, khống chế sức nặng vật thể, lớn nhỏ do tinh thần lực người thi pháp quyết định. Tam cấp bí bảo, hỏa cầu giới chỉ, tinh thần cộng 6, kèm theo kỹ năng, tiểu hỏa cầu thuật, mỗi ngày khả thi pháp một lần. Text được lấy tại truyện phao. VN Nhạc Trọng nhìn qua ba quyển sách kỹ năng thì trong mắt nóng rực, trong nội tâm thầm nghĩ. Đều là bảo bối tốt, đáng tiếc trước mắt mình chỉ học được ba kỹ năng chủ động. Niệm động lực thao túng nên giao cho Trì Dương. Không do dự Nhạc Trọng lập tức lựa chọn học tập kỹ năng cố hóa nhanh nhẹn, hơn nữa mang theo hỏa cầu giới chỉ trong tay. Nhạc Trọng học tập cố hóa nhanh nhẹn xong thì có phù văn mới hiện ra trong đầu của hắn, phù văn bóng loáng hiện ra, bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang không ngừng cường hóa thân thể Nhạc Trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm Nhạc Trọng liền mang theo Trì Dương, Lưu Diễm, Vương Song đi tới phương hướng kho đạn dược. Kỳ Thanh Vũ lúc này phải lưu thủ ở nhà. Thời điểm chiếc xe chạy tới kho súng ống đạn dược thì Nhạc Trọng bảo dừng lại. Sau khi xuống xe, Nhạc Trọng lưu lại Trì Dương trông coi ô tô, bản thân của hắn thì cẩn thận tiềm hành đi về hướng của kho súng ống đạn dược. Không có bị ăn sạch, đây là giải thích ở đây không có biến dị thú cỡ lớn A. Nhạc Trọng đi qua chỗ ba đầu biến dị thú lúc trước bị giết nhìn một cái, nhìn thấy thi thể của ba đầu biến dị thú không có bị ăn, trong nội tâm có chút buông lỏng một hơi. Nếu như ở gần có biến dị thú ăn thịt, chỉ sợ thi thể của ba con chó biến dị và mọi người đã sớm bị ăn sạch cả rồi. Nhạc Trọng tiếp tục tiềm hành đi về phía trước, đi thẳng tới gần quân doanh kia. Nhạc Trọng từ tất cả góc độ quan sát trong quân doanh cũng không có phát hiện biến dị thú nào thì lúc này mới từ từ cẩn thận đi qua hướng quân doanh. Nhạc Trọng đi tới cách cửa quân doanh 100m, gỡ súng trường 81 mang trên lưng xuống, nhắm trúng một đầu tang thi ngoài 100m và bóp cò. Phanh một tiếng súng nổ vang, đầu lâu của tang thi có lỗ máu té trên mặt đất. Sau khi học tập kỹ năng thao tác súng ống, một người vốn không am hiểu súng như Nhạc Trọng lại thao túng súng ống như lão binh chơi súng vài chục năm, xạ kích vật thể bất động rất chuẩn xác. Bị tiếng súng hấp dẫn, hơn 10 đầu tang thi ăn mặc quần áo quân nhân đi về hướng của Nhạc Trọng bên này. Nhạc Trọng cầm lấy súng trường 81 trong tay xạ kích, vừa bắn vừa lui ra phía sau. Từng viên đạn xuyên qua thân thể của tang thi di động không dễ dàng bắn trúng đầu. Nhạc Trọng bắn xong 20 viên đạn thì chỉ bắn trúng đầu 3 con, những viên đạn còn lại bắn xuyên qua người của tang thi. Học tập kỹ năng thao túng súng. gocchuyenaudio.com. Ống, Nhạc Trọng cũng không có đạt tới trình độ mỗi phát xuyên đầu, hắn chưa có đạt tới trình độ như vậy, những tang thi này là bia ngắm tốt nhất. Nhạc Trọng trải qua hệ thống thần ma cường hóa thì nắm giữ trong tay rất nhiều kỹ năng chiến đấu, nhưng mà sử dụng kỹ năng uy lực lớn tiêu hao nhiều tinh thần lực và thể lực. Hơn nữa uy lực của súng ống không yếu, hắn phải nắm giữ kỹ năng này mới có thể sống sót trong toàn bộ hoàn cảnh. Sau khi bắn xong 20 phát thì Nhạc Trọng nhanh chóng rút phảng chế đường đao ra, như một mũi tên lao thẳng vào đàn tang thi, hắn giống như tia chớp chém giết tang thi bên này. Ánh đao chớp động liên tục, đầu của đám tang thi bay lên liên tục, máu đen văng khắp nơi, bị Nhạc Trọng dễ dàng chém giết hầu như không còn. Nhạc Trọng nhặt lấy hơn 20 miếng sinh tồn tệ mà tang thi tuôn ra và cẩn thận đi vào trong quân doanh. Thời điểm Nhạc Trọng vừa vào trong quân doanh thì một đạo thân ảnh màu xanh nhanh như điện xạ công kích về phía hắn. Nhạc Trọng hoảng hốt, hắn chỉ có thể nghiêng người né tránh, ngay cả kỹ năng ảnh bộ cũng không có thi triển ra đã bị thân ảnh màu xanh này đánh vào vị trí trái tim. Dưới một chảo của thân ảnh màu xanh này thì phòng hộ phục của Nhạc Trọng bị chảo biến hình, một cảm giác đau đớn không ngừng hiện ra trong óc của Nhạc Trọng. Hiển nhiên là lực lượng một chảo này vô cùng đáng sợ, nếu không phải Nhạc Trọng ăn mặc phòng hộ phục cấp 3 thì trái tim của hắn hiển nhiên đã bị móc ra rồi. Đúng lúc này Bạch Cốt đứng bên người của Nhạc Trọng lập tức huy động cây búa lớn nện vào bóng dáng màu xanh kia. Bóng dáng màu xanh giống như một cơn gió, nó lập tức nghiêng người qua một bên, né qua một búa đáng sợ của Bạch Cốt và chộp vào thân thể của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cố nén đau đớn mà phát động kỹ năng ảnh bộ, tốc độ của hắn miễn cưỡng đạt tới bằng thân ảnh màu xanh kia, thân thể của hắn có chút hơi nghiêng, hung hăng đá một cái vào người của thân ảnh màu xanh này. Thân ảnh màu xanh như đạn pháo bị Nhạc Trọng đá bay ra hơn 10 mét. Thừa dịp thân ảnh màu xanh này bay ngược ra sau thì Nhạc Trọng nhìn thấy thân ảnh màu xanh thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của hắn. Đó là một dáng người so với người bình thường thì nhỏ hơn, làn da tầng có màu nâu xanh, hai chân so với chân người thường thì thô to hơn, tràn ngập cảm giác lực lượng, thân thể không có một chỗ hư thối, hai mắt sung huyết. Cảm nhiễm giả tiến hóa S2 loại tốc độ, có được tốc độ như quỷ mị, có được kỹ năng lây virus, có thể đem sinh mệnh thể lây thành cảm nhiễm giả. Đáng chết, không ngờ là tang thi tiến hóa S2. Tang thi tiến hóa nhanh như vậy còn có cho nhân loại sống sót hay không? Nhạc Trọng thấp giọng mắng một câu, giơ khẩu súng ngắn gai độc lên nhắm vào đầu của S2 mà bắn. Thời điểm Nhạc Trọng nổ súng thì đầu S2 điểm chân một cái, nhanh chóng nhảy qua một bên. Phanh một tiếng vang thật lớn, viên đạn gai độc xuyên qua một phòng, xuyên thủng một lỗ to trên vách tường. Thân hình của đầu S2 chớp động hiện ra hình dáng chữ thập như điện xạ lao thẳng về phía Nhạc Trọng. S2 nhanh nhẹn rất cao, cho dù Nhạc Trọng là tinh anh có được khả năng bắn súng tài tình cũng khó mà nhắm chuẩn được vị trí của nó. Nhạc Trọng nhìn qua đầu S2 nhanh như thiểm điện kia, tâm niệm vừa động phát động hợp thể phòng hộ thuật. Bạch cốt thủ hộ bên người của Nhạc Trọng lập tức hóa thành một đạo lưu quan chui vào trong người của Nhạc Trọng và hình thành một đầu cốt giáp ở giữa. Gocchuyenaudio.com, giáp ngực là một cái đầu lâu, hai khuỷu tay mọc ra gai xương dài trên vai, vị trí đầu mấu chốt có cốt khải bao trùm, chỉ chừa ra hai mắt và lỗ mũi để thở. Cách chương.